Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 41, góc truyện audio.com. Ngoài phòng cấp cứu, Đằng Hàn Mặc ngồi chờ, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt của hắn lộ rõ sự lo lắng. Nguyệt Giao Giao thấy thế liền muốn trấn an hắn, nhưng nghĩ gì đó cô lại thôi, chỉ biết ngồi im lặng. Một lúc sau, hắn nghe tiếng thút thít nhỏ bên tai, quay sang, hóa ra là cô gái nhỏ của hắn khóc. Nhưng vì sao chứ, bảo bối, sao thế? Đằng Hàn Mặc hai tay ôm cô vào lòng. Xin lỗi, hức, là do em, nếu em không dẫn bà chủ tới đây thì... Nguyệt Giao Giao nói trong tiếng khóc nấc. Cô cũng cảm thấy có lỗi, nếu không phải vì cô thì bà chủ đâu phải bị như thế. Ngoan, đừng khóc, nếu lúc đó không phải là mẹ tôi mà là em bị bắn, chúng tôi sẽ còn đau lòng biết nhường nào. Ngoan, sẽ ổn thôi, đừng khóc, tôi xót. Đằng Hàn Mặc vỗ về cô, lau nước mắt cho cô rồi hôn vào trán cô. Cô gái nhỏ này đúng là rất yếu đuối và dễ tổn thương, nhưng cũng chính vì thế mà hắn lại muốn bảo vệ cô cả đời. Thật sự lúc đó, cô không xuất hiện thì có lẽ hắn đã bỏ mạng dưới tay lão già kia rồi. Nhưng nếu lúc đó người bị trúng đạn là cô thì hắn chắc chắn sẽ băm nhuyễn tên kia ra từng mảnh, chứ đừng nói là ở tù. Tinh, cửa phòng cấp cứu mở ra. Lưu Ngạo Thiên mặc áo blouse xanh vừa bước ra vừa cởi chiếc khẩu trang xuống, Đằng Hàn Mặc và Nguyệt Giao Giao đứng lên ngay. Bà chủ sao rồi? Cô lay lay hai tay của Lưu Ngạo Thiên như mất bình tĩnh, trái với cô Đằng Hàn Mặc chỉ im lặng, có lẽ hắn đang mong chờ tin tốt. Bà ấy không sao rồi. Viên đạn chưa bị bắn trúng tim, may là đưa đến bệnh viện sớm không mất máu quá nhiều, giờ để bà ấy ngủ một giấc sẽ khỏe thôi. Lưu Ngạo Thiên nói, tạ ơn Chúa, tim của Nguyệt Giao Giao như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô thở phào. Bây giờ tôi có chút việc, tôi đã sắp xếp phòng hồi sức riêng tốt nhất rồi, hai người cứ tự nhiên. Lưu Ngạo Thiên rời đi ngay. Cảm ơn cậu, Đằng Hàn Mặc đặt tay lên vai bạn tốt cảm ơn. Trong lòng hắn chắc cũng đã nhẹ đi đôi phần rồi. Bà chủ, bà mới tỉnh lại ăn chút cháo cho khỏe đi ạ, cháo này là do con nấu đấy. Nguyệt Giao Giao mỉm cười múc từng muỗng cháo cho bà Ái Châu đang ngồi trên giường bệnh. Rất vừa miệng, bà Ái Châu ăn từng muỗng cháo, cảm thấy người đã khỏe hơn rất nhiều, mỉm cười với cô. Thật sao ạ, Nguyệt Giao Giao vui vẻ cười nói. Cô rất hiểu cảm giác buồn chán ở bệnh viện nên lúc nào cũng ở bên bà Ái Châu nói chuyện và chăm sóc bà. Giao Giao thật ngoan, nấu ăn lại khéo, hèn gì Hàn Mặc nhà ta không cưng chiều con mới lạ. Bà Ái Châu nổi hứng trêu chọc cô bé này. Không biết tại sao bà lại thấy rất thương cô bé này, lúc nào cũng ngây ngô, ngoan ngoãn và thuần khiết như thế, không giống những người đàn bà có thể vì địa vị mà bất chấp leo lên giường của biết bao nhiêu thằng đàn ông đáng tuổi cha chú của mình. Đôi lúc bà đi nhà thờ cũng thường cầu nguyện cho Đằng Hàn Mặc và Nguyệt Giao Giao thành đôi đấy chứ, bây giờ thì thành sự thật rồi, thật tốt. Nguyệt Giao Giao bị trêu đỏ hết cả mặt, xấu hổ chỉ biết cúi đầu biện hộ. Nào có chứ, cậu ấy chỉ toàn ức hiếp con. Cô chu đôi môi nhỏ nhắn nói xấu Đằng Hàn Mặc, mà đâu ngờ hắn đã đứng dựa cửa từ lúc nào. Bảo bối, Đằng Hàn Mặc khẽ cong môi ý báo hiệu cho cô biết rằng hắn đã đến và nghe hết những gì cô nói, cô nên sẵn sàng tinh thần để bị xử lý thôi. Cậu vừa đến, à em đi mua cho bà ít nước ép. Cô mở tròn mắt ngạc nhiên rồi quay lưng lại nhìn hắn mà mỉm cười hì hì, sau đó tìm cớ chuồn đi, một phần là cũng muốn để không gian cho hai mẹ con hắn nói chuyện. Góc truyện audio.com. Sau khi cô rời đi, Đằng Hàn Mặc tiến lại ngồi gần bà Ái Châu, không khí yên lặng vài ba giây. Mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Có lẽ trong suốt 20 năm qua chưa một lần hắn muốn ngồi nói chuyện cùng bà nên bây giờ khó nói cũng là việc bình thường. Bà Ái Châu nhìn người con trai trưởng thành của mình rồi mỉm cười một cách hiền hậu, bà đến tận tuổi này mới nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Không sao mà. Bà đặt bàn tay lên vai của Đằng Hàn Mặc, con xin lỗi, là do con không tốt, Giao Giao đã kể con nghe hết. Đằng Hàn Mặc chập chừng, có lẽ nhắc đến chuyện đó hắn thấy có lỗi. Nguyệt Giao Giao kể cho hắn nghe hết, lúc đầu hắn vẫn ương ngạnh bảo rằng. Nếu bà ta không hôn lão già đó thì làm gì có chuyện đó xảy ra. Nhưng cô mỉm cười ôm hắn và giải thích rằng, đôi khi, muốn giữ một hạnh phúc thì chúng ta phải đánh đổi. Huống hồ chi Đinh Dạ Minh cũng đã từng giúp đỡ bà chủ rất nhiều. Em nghĩ cái hôn đó không mang ý nghĩa là tình yêu, chỉ đơn thuần là đáp trả. Đúng, có lẽ cô nói đúng. Bây giờ mẹ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần con chăm sóc tốt cho Giao Giao rồi mau mau có cháu cho ta ấm là được rồi. Bà Ái Châu cười, Đằng Hàn Mặc bất giác cũng cười theo. Nhìn Đằng Hàn Mặc bây giờ cũng chẳng khác hình ảnh lúc còn bé tí tuổi, cùng mẹ đùa vui chẳng phải là một đằng tổng lạnh lùng, có lẽ khi ở bên người mà hắn yêu thương lớp vỏ bọc kia sẽ thay đổi. Hắn sẽ vui vẻ hơn, bá đạo hơn và cả biến thái hơn, cách trương.